Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức khỏe của Đoạn Từ Diễn mỗi ngày một khá lên, trong lúc Tạ Bắc Văn không hề hay biết. Mạnh Tắc Chi đã trở thành khách quen trên giường của Đoạn Từ Diễn, Lệ Văn Hoán và thuộc hạ của hắn vẫn chưa xuất hiện. Hơn nữa, khi nghe tin Vạn Tử Hoài đã trở về kinh, mọi người vốn đang căng thẳng cũng dần thả lòng thần kinh. Giữa tháng 9, hôm đó Hàn Đại Khâm vừa dự một bữa tiệc tối trở về, tay ôm 7-8 chiếc hộp quà đến tìm Mạnh Tắc Chi. Tạ thúc xem nè, đây là hoa hồng Tây Tạng sản xuất tại Sùng Minh, đây là đông trùng hạ thảo từ NAC, còn cái này là tổ yến nhập khẩu từ Malaysia. Hàn Đại Khâm vừa nói vừa mở từng hộp ra giới thiệu. Còn đây nữa, nhân sâm giã sơn trường bạch hơn 160 năm tuổi. Mạnh Tắc Chi nhìn theo những món quà mà Hàn Đại Khâm chỉ, hơi nhướng mày. Tất cả là cho ta à, người ta nói. Vô sự hiến ân cần, chẳng phải kẻ gian thì cũng là đạo tặc. Hàn Đại Khâm gật đầu, mặt mày tươi cười, nhưng giọng nói lại chân thật. Ta là được người ta nhờ vả, mong Tạ thúc giúp một tay. Mạnh Tắc Chi sờ sờ gương mặt đã già của mình, không thể không thừa nhận, cây nhân sâm trăm năm này quả thực khiến hắn khó cưỡng. Ồ, hắn đặt miếng ngọc bội và dao khắc trong tay xuống, nói. Vậy nói nghe thử xem, nhìn thấy biểu cảm đó. Hàn Đại Khâm biết chuyện đã thành một nửa, liền vội nói. Là một người bạn cũ của ta, nhà làm ăn buôn bán dược liệu, mấy thứ đồ bổ này đều là ông ấy tặng. Dạo gần đây, ông ấy mới dọn về nhà mới không lâu thì con gái liền xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Hàn Đại Khâm sắp xếp lại lời nói. Lúc đầu, người giúp việc trong nhà nói có mấy lần thấy con bé nói chuyện một mình với không khí. Hỏi đến thì bé không trả lời, mà người giúp việc cũng chẳng để ý. Nghĩ chắc là con nít rảnh rỗi hay làm nhảm linh tinh cũng bình thường. Nhưng sau đó, con bé không còn hứng thú làm bất cứ chuyện gì. Cả ngày chỉ thích ngủ, chẳng mấy ngày đã sụt mất 7-8 ký. 3 hôm trước, bé ngất xỉu trong lớp học, sau đó thì không tỉnh lại nữa. Đưa vào bệnh viện kiểm tra liên tục, ngoài việc cơ thể suy nhược ra thì không phát hiện được gì. Bác sĩ cũng không nói rõ nguyên nhân. Vị bạn tôi liền nghi ngờ có thể con gái ông ấy bị thứ gì đó không sạch sẽ quấn lấy. Vậy à, Mạnh Tắc Chi gật đầu, nói. Thế thì ta đi cùng ngươi một chuyến. Không phải hoàn toàn vì nể mặt Hàn Đại Khâm, chủ yếu là Mạnh Tắc Chi còn có một nhiệm vụ chính tuyến. Trở thành một chân thuật sư có chút danh tiếng. Cần hoàn thành, chuyện của Hầu Gia lần trước đã khiến hắn được một phen nổi danh trong giới thượng lưu ở Kinh Thành. Nếu có thể nhân cơ hội này mở rộng thêm nhân mạch, thì còn gì bằng. Vậy quyết định như vậy đi. Hàn Đại Khâm mừng rỡ nói. Sáng hôm sau, dưới sự dẫn dắt của Hàn Đại Khâm, Mạnh Tắc Chi gặp được người bạn cũ kia. Tiền Tề Quang trông tiều tụy, da xám xịt như bị phủ bụi, mắt trũng sâu cho thấy rõ tình trạng mất ngủ kéo dài. Ông ta không giấu nổi kích động. Tạ đạo trưởng, ngài chịu đến đây giúp đỡ, Tiền mỗ vô cùng cảm kích. Mạnh Tắc Chi đưa tay khẽ đỡ, chỉ nói. Không có gì, ngược lại là Tiền tiên sinh vì ái nữ sốt ruột, khiến người cảm động. Nghe vậy, trên mặt Tiền Tề Quang hiện lên vẻ tự giễu, cười còn khó coi hơn khóc. Vậy xin Tạ đạo trưởng xem giúp một chút, cho ta gặp Lệnh Thiên Kim trước. Được được, Tiền Tề Quang vội vàng dẫn đường lên lầu. Tới nơi, ông ta mở cửa phòng ra, né sang một bên nhường cho Mạnh Tắc Chi vào trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc giường nhỏ kê sát cửa sổ, một cô bé tầm 10 tuổi đang nằm bất động. Mạnh Tắc Chi bước tới, khẽ lật mí mắt bé lên, đối diện là một đôi mắt đục ngầu vô hồn. Tiếp đó, hắn khẽ nhấn vào cánh tay cô bé, vết bầm hiện lên không phải đỏ hồng mà là tím xanh rõ rệt. Đều tại tôi, mắt Tiền Tề Quang đỏ hoe, môi run rẩy, chỉ lo làm ăn kiếm tiền, để con bé ở nhà một mình, nghĩ rằng có bảo mẫu trông là đủ, ai ngờ. Tiền Tề Quang và vợ vốn là yêu đương tự do, tình cảm sâu đậm, chưa đầy 2 năm sau khi cưới đã có con. Không ngờ đến khi con 3 tuổi, vợ ông đi dự buổi họp lớp thì gặp tai nạn giao thông và mất tại chỗ. Tiền Tề Quang đau đớn tột cùng, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Một phần vì thương nhớ vợ, phần khác vì nghĩ cho con gái, ông quyết định không tái hôn. Nhưng mấy năm gần đây, công ty ngày càng làm ăn khó khăn, cạnh tranh khốc liệt. Ông càng bận rộn, suốt ngày bôn ba, không tránh khỏi lơ là con gái. Thậm chí lúc con xảy ra chuyện, ông còn đang công tác ở nước ngoài. Thấy Mạnh Tắc Chi đứng thẳng người dậy, Tiền Tề Quang lo lắng hỏi. Tạ đạo trưởng, con gái tôi, sao rồi? Mạnh Tắc Chi đáp, lâm vào trạng thái bóng đè. Nếu kéo dài thêm vài đêm nữa, e là không bao giờ tỉnh lại. Dứt lời, như nghe thấy gì đó, hắn bắt đầu đi vòng quanh phòng quan sát. Khi đi ngang bàn học, hắn nhíu mày, lại quay lại, nhìn kỹ bàn học từ trên xuống dưới. Sau đó, hắn cúi người sờ vào mặt ghế. Khi tay chạm đến chỗ hơi lõm xuống, hắn thu tay lại, đưa lên mũi người, sắc mặt lập tức thay đổi, gọi lớn. Diều, cái gì? Tiền Tề Quang chưa kịp hiểu, lập tức phản ứng. Diều, lão Lưu, mau đem diều lên đây. Người giúp việc vội vã mang diều tới. Mạnh Tắc Chi cầm diều, bổ vào chiếc ghế. Chỉ vài nhát, ghế đã nứt ra làm đôi. Hắn lấy một nửa nhỏ hơn, tìm đến chỗ lõm, nhẹ nhàng gõ vào vết nứt. Khi rút diều ra, chỉ thấy một dòng chất lỏng đen ngòm chảy ra từ chỗ rách. Tiền Tề Quang tròn xoe mắt kinh hãi. Tạ đạo trưởng, đây là cái gì? Mạnh Tắc Chi trầm giọng đáp. Nếu ta không đoán sai, đây là nước thi du, ngâm với gỗ cây huệ. Thi du và gỗ huệ đều là vật âm tà, rất dễ chiêu dụ quỷ mị. Cả người Tiền Tề Quang run rẩy, mặt tái mét, gân xanh nổi lên mờ u bàn tay. Ban đầu ông còn nghĩ con gái mình vô tình chiêu trúng thứ gì đó không sạch sẽ. Nhưng bây giờ xem ra, có khả năng rất lớn là có người cố ý hãm hại. Đúng lúc này, như nhớ ra điều gì, sắc mặt ông ta đại biến. Thấy vẻ mặt thay đổi, Mạnh Tắc Chi hỏi. Sao vậy? Tiền Tề Quang mặt trắng bệch, rồi đỏ bừng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Căn biệt thự này là một người bạn học cũ bán cho tôi. Hắn dính líu đến chuyện ở ba đời, nên gia đình quyết định xuất ngoại tị nạn, vội vàng bán tháo toàn bộ bất động sản. Tôi thấy biệt thự này gần trường tiểu học của con bé, giá lại ép rất thấp, thấp hơn thị trường 1/4, nên tôi lập tức mua luôn. Vì biệt thự mới được trang hoàng, đồ nội thất và điện gia dụng đều còn mới, tôi liền dọn vào ở luôn với con gái. Nói đến đây, giọng ông ta cứng ngắc, rõ ràng đang cố nén lửa giận. Trợ lý của ông lập tức cầm điện thoại lui ra ngoài tra xét. Tạ đạo trưởng, giờ nên làm gì? Tiền Tề Quang nhìn con gái bất tỉnh nằm trên giường, giọng nói nghẹn ngào, đau lòng đến tột độ. Đã lâm vào bóng đè, vậy cần có người vào giấc mộng kéo nó ra. Việc này cực kỳ nguy hiểm. Mạnh Tắc Chi đáp, tôi đi. Tiền Tề Quang không chút do dự. Được, Mạnh Tắc Chi cắt cây quạt xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước đó, phiền Tiền tiên sinh chuẩn bị vài món đồ giúp ta. Xin đạo trưởng cứ nói, tôi làm ngay. Đúng lúc này, trợ lý trở lại, thở hồng hộc. Lão bản, cha được rồi, con trai của Tống Chí Học cũng từng xảy ra chuyện. Tống Chí Học chính là người bạn học bán biệt thự cho Tiền Tề Quang. Bệnh trạng giống hệt tiểu thư, sau đó Tống Chí Học không biết mời được bà cốt nào về. Chẳng bao lâu, con trai hắn đã tỉnh, sau đó hắn liền đến tìm lão bản ngài. Mắt Tiền Tề Quang trợn tròn, ngực phập phồng dữ dội. Đến lúc này, ông sao còn không hiểu, hóa ra con gái ông bị đem ra thay thế cho con trai của Tống Chí Học. Ông tức giận đến run rẩy. Tạ đại sư, Mạnh Tắc Chi đốt một lá bùa, đổ vào nửa chén máu gà, đưa cho Tiền Tề Quang. Uống hết chén này, Tiền Tề Quang nhìn chén nhỏ, nén cơn buồn nôn, uống cạn không sót một giọt. Vừa nuốt xuống, một cơn buồn ngủ ập đến, ông lảo đảo, ngã xuống đất. Mạnh Tắc Chi quay sang Hàn Đại Khâm và trợ lý, đỡ ông ấy lên giường đi. Vâng, hai người đáp lời, đưa ông đặt nằm cạnh con gái. Mạnh Tắc Chi lần lượt cắt một đường trên ngón trỏ tay phải cô bé và ngón trỏ tay trái của Tiền Tề Quang, rồi dùng chỉ trắng nối hai vết thương lại. Khi máu từ hai người thấm ướt sợi chỉ trắng, Mạnh Tắc Chi thắp ba nén hương dưới mũi Tiền Tề Quang, gọi. Tiền Tề Quang, trong cơn mê, ông nghe thấy tiếng gọi, hắt xì một cái, rồi từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra, bốn phía tối đen như mực, chẳng thấy gì cả. Trong lòng ông hoảng hốt, nhưng nhớ đến chính sự, liền gọi. Tạ đại sư, ta đây, Mạnh Tắc Chi trả lời. Người nhìn phía trước, nghe tiếng ông, Tiền Tề Quang cảm thấy yên tâm. Ông quay đầu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đốm sáng bằng hạt đậu. Đi theo ánh sáng, Tiền Tề Quang bước tới, càng đi gần, ánh sáng càng chói. Ông không thể không đưa tay che mắt. Đi thêm vài bước, ông xuyên qua luồng sáng, thế giới trước mặt bỗng ồn ào hẳn lên. Tiếng giao hàng, tiếng cười, tiếng nói chuyện, vang lên không dứt. Ông mở mắt ra, thấy mình đang đứng giữa một công viên trò chơi, người người qua lại. Đối diện là một vòng xoay ngựa gỗ sặc sỡ đang dừng lại. Một người đàn ông trung niên dắt một bé gái từ ngựa gỗ bước xuống. Hắn cúi người, cười tươi hỏi, "Tiểu Văn, ngựa gỗ có vui không?" Cô bé cười rạng rỡ, gật đầu, "Vui lắm ạ." Người đàn ông ánh mắt lóe lên tia u ám. "Vậy con hôn chú một cái, chú lại dắt con đi chơi tiếp nhé." "Dạ." Bé gái không do dự, hôn nhẹ lên má hắn một cái. Người đàn ông nheo mắt, đè đầu cô bé xuống, kéo dài nụ hôn. Quả nhiên, bé gái vẫn ngon hơn con trai. Nhìn thấy cảnh này, mắt Tiền Tề Quang đỏ hoe, giận đến muốn nổ tung. "Súc sinh, buông con gái tao ra." Tác giả có lời muốn nói. Sự việc trong giấc mơ, chẳng thể chịu nổi ánh sáng chân thực. Cách chương.